Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 980. Tìm tới lãnh như tuyết, chương 988. Tìm tới lãnh như tuyết mấy chi đoàn đội tựa hồ đang thương lượng cái gì? Về sau ở bên ngoài quan sát một chút mạo hiểm giả cùng đoàn đội cũng gia nhập vào. Hai phần sau những người này bắt đầu đối tử linh địa ngục khuyển phát động công kích. Đoạn Thu Y Nguyên đứng tại chỗ rất xa chờ đợi. Điệp đã qua, nàng muốn thần không biết quỷ không hay trộm đi năng lực thủy tinh. Ma pháp, mũi tên còn có đạn gần như đồng thời hướng phía tử linh địa ngục khuyển phóng thích quá khứ. Những người mạo hiểm này đoàn đội khoảng cách tử linh địa ngục khuyển có hơn 500 mét. Khoảng cách này là rất an toàn. Nếu như tử linh địa ngục khuyển xông lại, như vậy thích khách chờ chức nghiệp liền sẽ nhanh chóng quá khứ lấy đi thủy tinh. Nếu như địa ngục khuyển không ra, vậy cũng chỉ có thể dạng này bị tiêu hao. Bất quá đông đảo mạo hiểm giả vẫn là đúng dịp tử linh địa ngục khuyển. Một tiếng gào thét qua đi, tử linh địa ngục khuyển vậy mà triệu hoán ra hai con chừng 1 mét gun. Hai con gun dáng vẻ cũng khác nhau, nhưng khẳng định đều là đặc thù biến dị gun. Tối thiểu có ngụy thiên cấp sức chiến đấu, gun sau khi xuất hiện liền lập tức hướng phía mạo hiểm giả đội ngũ vọt tới. Nhưng những người này đã sớm thương lượng xong biện pháp giải quyết. Không chút hoang mang tiếp tục công kích, một bộ phận hỏa lực chuyển rời đến gôn trên thân, một bộ phận vẫn tại công kích tử linh địa ngục khuyển. Đoạn Thu không muốn chờ đợi quá lâu, cho nên cùng điệp chính là, nếu có cơ hội liền trực tiếp cướp đi, tử linh địa ngục khuyển bị ma pháp cùng các loại công kích từ xa đánh liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù một loại ma pháp tổn thương không phải rất cao, nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ phóng thích uy lực liền sẽ có biến hóa. Đầy đủ uy hiếp được thiên cấp tính mạnh. Ngay lúc này, Điệp lập tức thả ra không gian ma pháp, ngay sau đó năng lực thủy tinh chung quanh không trung bỗng nhiên xuất hiện vết rạn. Thật giống như pha lê vỡ vụn, nhưng rất nhanh liền khôi phục, cũng chính là trong chớp nhoáng này. Năng lực thủy tinh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Năng lực thủy tinh biến mất quá nhanh, đến mức không có bất kỳ người nào thấy rõ xảy ra chuyện gì. Mà Điệp thì mang theo năng lực thủy tinh nhanh chóng rời đi phụ cận. Mười mấy giây sau về tới Đoạn Thu bên người, tại Điệp phi hành dấu vết sau lưng, không trung như ẩn như hiện bày biện ra năng lực thủy tinh dáng vẻ. Chỉ có khoảng cách rất gần mới có thể phát hiện. Kakata mang về, nhanh cất vào không gian giới chỉ. Điệp cao hứng nói, được rồi, Đoạn Thu lập tức đem năng lực thủy tinh ném vào không gian giới chỉ. Về sau Điệp bay đến Đoạn Thu trên bờ vai, không có người nhìn thấy tình huống bên này. Đoạn Thu tại cầm tới năng lực thủy tinh sau liền lập tức đi đường. Bởi vì tiếp xuống tử linh địa ngục khuyển đoán chừng muốn bạo tàu. Cũng chính là Đoạn Thu thu hồi năng lực thủy tinh về sau. Tử linh địa ngục khuyển phát hiện năng lực thủy tinh biến mất không thấy gì nữa. Lập tức ngây người mấy giây, thậm chí bị viên đạn cùng ma pháp đánh trúng đều không có phản ứng. Bất quá về sau liền phẫn nộ, tử linh địa ngục khuyển gào thét vài tiếng, sau đó rời đi nguyên địa hướng phía phụ cận mạo hiểm giả vọt tới. Trên thân ẩn ẩn lưu động màu xám tử linh khí tức. Đây là bạo tẩu điểm báo. Cầm đi năng lực thủy tinh về sau. Tử linh địa ngục khuyển quả nhiên cuồng bạo. Bất quá tiếp xuống liền không có Đoạn Thu chuyện. Đoạn Thu đã được đến muốn vật phẩm. Cho nên lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Sau đó Đoạn Thu mục tiêu là tìm kiếm lãnh như tuyết. Trước đó Luisa phát hiện qua lãnh như tuyết bóng dáng. Chỉ cần lãnh như tuyết không đi quá xa, Đoạn Thu đều có thể rất nhanh tìm tới. Nhanh chóng tiến lên, trên đường đi Đoạn Thu không có công kích bất luận cái gì quái vật. Căn cứ Luisa chỗ địa phương tại kết hợp nữ yêu cho địa đồ rất nhanh liền xác định một cái phương. Hướng, mỗi tiến vào một cái quạng mỏ, Đoạn Thu liền sẽ dừng lại quan sát, nếu như không có phát hiện lãnh như tuyết liền sẽ tiếp tục đi tới. Trước mắt Đoạn Thu biểu hiện ra sức chiến đấu vẫn là 60 cấp nhiều một chút trình độ. trừ phi là gặp nhất định phải sử dụng toàn lực tình huống. Không phải trên cơ bản sẽ không phát hiện đoạn thu tại ngụy trang. Quặng mỏ rất lớn, đoạn thu nhanh chóng xuyên thẳng qua tại từng cái trong hầm mỏ. Sau mười mấy phút đoạn thu đi tới Luisa chỗ địa phương. Nơi này là một cái có mấy ngàn mét rộng cỡ lớn quặng mỏ. Nhưng cũng tiếc nơi này không có bất kỳ cái gì thanh âm. Xem ra lạnh như tuyết đã rời khỏi nơi này. Phụ cận có tử linh sinh vật tồn tại. Đoạn thu dừng lại cẩn thận cảm giác chung quanh. Mấy phút đồng hồ sau nghe được một cái phương hướng truyền đến năng lượng ba động. Hẳn là tại chiến đấu. Đoạn thu cảm thấy linh năng. Mà lãnh như tuyết liêm đao chính là linh năng vũ khí. Xác định phương hướng sau đoạn thu lại bắt đầu tiến lên. Trên đường tử linh sinh vật đoạn thu không có đi quản. Không nhìn thẳng, theo khoảng cách càng ngày càng gần. Chiến đấu thanh âm cũng rõ ràng bắt đầu. Nghe hẳn là cùng quái vật tại chiến đấu. Bởi vì đoạn thu nghe được quái vật tiếng gào thét. Sau 3 phút, đoạn thu đi tới một chỗ có tiếp cận 1.000 mét vuông trong hầm mỏ. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện một đoàn cương thi cùng ghoul ngay tại vây công hơn mấy chục kẻ mạo hiểm. Những người mạo hiểm này rất phân tán, cơ hồ đều là một mình tại chiến đấu. Rất nhanh đoạn thu liền khóa chặt mục tiêu, lãnh như tuyết chính là một cái trong số đó. Cái này quặng mỏ hơn phân nửa địa phương đều bị quái vật sở chiếm cứ. Vây quanh lãnh như tuyết tử linh sinh vật tối thiểu có hơn 300 con. Lãnh như tuyết cầm trong tay to lớn tử sắc liêm đao. Đang cùng những này tử linh sinh vật chiến đấu. Căn cứ năng lượng ba động. Đoạn thu phán đoán nàng giải trừ thanh này linh năng vũ khí một bộ phận phong ấn. Đoán chừng liêm đao lúc đầu không phải nàng. Không phải căn bản không cần phong ấn, linh năng vũ khí cũng không phải là không chiếm được, chỉ là sau khi chiếm được rất khó luyện hóa. Hiện tại lãnh như tuyết chính là cái này tình huống, nhưng xem ra linh năng vũ khí không có bài xích nàng. Chỉ là bởi vì vũ khí tiêu hao quá lớn, lấy lãnh như tuyết trước mắt trạng thái không có cách nào sử dụng. Phong ấn chính là vì giảm bớt vũ khí uy lực, đã có phong ấn tồn tại. Vậy cái này đem linh năng liêm đao tuyệt đối có tiếp cận chí tôn vũ khí cấp bậc. Đoạn thu nhìn một chút chung quanh, về sau triệu hồi ra trường kiếm liền xông tới. Bởi vì đoạn thu là nhanh nhẹn kiếm sĩ, cho nên rất nhanh liền tiến vào trong bầy quái vật, mà cách đó không xa lãnh như tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy đoạn thu. Nàng hơi sững sờ sau đó hướng phía đoạn thu phương hướng đánh tới. Nơi này rất nguy hiểm. Ngươi không cần thiết tiến đến. Lãnh như tuyết nhìn xem đoạn thu tại ứng đối chung quanh tử linh sinh vật có chút lo lắng hô. Đoạn thu sử dụng trường kiếm chém bay một con cương thi. Về sau hô, chúng ta là đồng đội. Tự nhiên là muốn cứu ngươi. Chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Tốt, có lẽ là bởi vì đoạn thu đến. Lãnh như tuyết trực tiếp bạo phát. Sử dụng liêm đao 2-3 cái liền giải quyết phụ cận mấy cái tử linh sinh vật. Mà đoạn thu cũng cảm thấy cường đại linh năng ba động. Xem ra đoán không sai. Thanh này liêm đao hẳn là rất cao cấp linh năng vũ khí. 2 phút đồng hồ sau hai người hội hợp bắt đầu. Đoạn thu chỉ vào một cái phương hướng nói. Qua bên kia, lãnh như tuyết không có lời nói. Trực tiếp dùng hành động chứng minh. Cầm trong tay liêm đao ngay phía trước mở đường. Mà đoạn thu thì sử dụng băng thuộc tính kiếm khí công kích bốn phía tử linh sinh vật. Băng thuộc tính kiếm khí không cần đánh giết những này tử linh sinh vật. Chỉ cần giảm tốc là được rồi. Hết chương.